Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402. Mẫn Chi nhất tộc, Long Hưng Thành. Một tòa ở vào cửa thành trong trà lâu. Đường Tam cùng Thái Thản ngồi ở một cái chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Một bên uống trà, một bên hướng cửa thành nhìn xem. Sợ bỏ lỡ Mẫn Chi nhất tộc đến. Hiện tại Đường Tam cùng hắn Đường Môn thế nhưng là đem hết thảy đều cược tại Mẫn Chi nhất tộc trên. Người, chỉ có thành công đem Mẫn Chi nhất tộc lôi kéo vào Đường Môn. Bọn hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước. Một khi lôi kéo thất bại. Vậy lần này Long Hưng Thành chi hành kết quả đối Đường Tam tới nói có thể nói là từ đầu đến đuôi. Thất bại, mặc dù Thái Thản mong muốn cùng Đường Tam là khác nhau rất lớn. Nhưng là tông chủ chi mệnh sao dám không theo. Hiện tại hắn đã không xen vào mình là nghĩ như thế nào. Nhất định phải hết thảy dựa theo Đường Tam mục tiêu cùng ý tứ đến. Thái Thản nhìn chằm chằm cửa thành. Vừa dự định uống một ngụm trà nóng. Một cái quen thuộc tiêu chí liền đập vào mi mắt. Mau đem cái chén thả xuống đối Đường Tam nói. Tông chủ, Mẫn Chi nhất tộc đội xe đến. Chúng ta nhanh chóng xuống dưới. Đường Tam cũng minh bạch muốn chiêu mộ được nhân tài muốn chiêu hiền đại sĩ đạo lý. Mình ngồi ở nơi này khẳng định không bằng trực tiếp xuống đi bồi tiếp Thái Thản cùng đi gặp Mẫn. Chi nhất tộc người, Thái Thản cùng Đường Tam lo lắng không yên chạy đến giữa lộ. Ngăn tại Mẫn Chi nhất tộc trước đoàn xe, chính là hành động quá mức vội vàng. Chạy đến giữa lộ thời điểm hơi có vẻ chật vật, nhìn xem hãy cùng vượt đèn đỏ kết quả nhìn thấy xe lái qua bộ dáng. Mẫn Chi nhất tộc đội xe tự nhiên là bị ép đến cái dừng ngay. Xếp tại trước nhất đầu xe Sa Phu còn muốn hô vài câu. Để Thái Thản cùng Đường Tam mau chóng tới. Đừng ngăn cản mắc lừa. Nhưng chờ đến Thái Thản cùng Đường Tam đứng lại về sau. Mẫn Chi nhất tộc đánh xe đệ tử nhận ra Thái Thản. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến theo Bạch Hạc tham gia đơn thuộc tính 4 tông tộc tụ hội. Nhanh chóng xuống xe nói. Thái Thản tộc trưởng ngươi làm sao ở chỗ này a? Nhưng làm ta dọa kêu to một tiếng. Không có ý tứ a, là ta đường đột. Thái Thản trước khách khí. Sau đó ngữ khí đột biến. Nhưng là ta có quan trọng sự tình muốn cùng lão Bạch điều thương lượng. Ngươi có thể hay không tới gọi hắn một chút. Tên này Mẫn Chi nhất tộc đệ tử trên mặt xuất hiện vẻ khó hiểu. So với Thái Thản gọi bọn hắn tộc trưởng vì lão Bạch điều. Rất rõ ràng Thái Thản yêu cầu lộ ra càng thêm kỳ quái cùng làm cho người không hiểu. Liền hỏi, Thái Thản tộc trưởng, cái này đều đến Long Hưng Thành. Có chuyện gì muốn nói? Đến Ngự Chi nhất tộc dinh thự không phải càng tốt sao? Là phi thường quan trọng sự tình. Chỉ có thể cùng lão Bạch điểu đàm. Thái Thản lại cường điệu một lần. Đồng thời cũng dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Sa Phu. Để hắn nhanh đi gọi Bạch Hạc. Tốt, vậy ta liền đi gọi tộc trưởng. Tên đệ tử này nhìn thấy Thái Thản dùng loại này ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn thật sự là chịu không nổi. Hắn chính là một cái nho nhỏ Sa Phu. Hỏi một câu chính là cực hạn. Hỏi lại cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hắn chạy đến Bạch Hạc bên cạnh xe ngựa. Bạch Hạc liền kéo mở trên xe ngựa cửa sổ nhỏ tử. Hỏi trước. Phía trước xảy ra chuyện gì? Làm sao dừng lại? Tên đệ tử này hành lễ về sau nói. Tộc trưởng, Lực Chi nhất tộc Thái Thản tộc trưởng ngăn lại chúng ta. Nói là lại chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Bạch Hạc chỉ là bị Mặc Lâm sửa đổi một chút có quan hệ bị tập kích ký ức. Cũng đem hướng Mặc Lâm báo ân xem như việc quan trọng nhất. Đem Mặc Lâm coi là chính mình cần hướng hắn chuộc tội ân công. Nhưng là cái khác ký ức còn có tính cách, cũng không có rất lớn cải biến. Bạch Hạc đối với Thái Thản ngăn lại hắn một chuyện tự nhiên có nghi hoặc. Lại hỏi một câu, chỉ có Thái Thản một người sao? Không, còn có một cái mái tóc dài màu xanh lam người trẻ tuổi. Từ thân hình cùng hình dạng đến xem không quá giống là Lực Chi nhất tộc người. Đánh xe đệ tử hồi. Đáp, Bạch Hạc nhíu nhíu mày. Không nghĩ ra Thái Thản là muốn làm cái gì. Nhưng là tất nhiên Thái Thản đã tại trên đường ngăn lại hắn. Vậy hắn cũng không thuận tiện trực tiếp mặc kệ. đi thẳng một mạch, tốt xấu là giao tình nhiều năm như vậy. Bạch Hạc đối với xe bên trong cháu gái của mình Bạch Trầm Hương nói. Hương Hương, ta muốn đi xuống một chuyến. Ngươi trước cùng những người khác cùng đi Ngự Chi nhất tộc dinh thự a. Nói dứt lời, Bạch Hạc liền xuống xe đi đến đội xe phía trước nhất đi. Thái Thản nhìn thấy Bạch Hạc đến. Mau tới trước, vừa cười vừa nói. Lão Bạch Điểu, ngươi rốt cục xuống tới. Nhưng làm huynh đệ ta cho sốt ruột chờ. Bạch Hạc khoát tay áo. Trên mặt cũng biểu hiện ra một vẻ tiếu dung. Nói, lão Tinh Tinh, người ta huynh đệ ở giữa cũng đừng ở chỗ này thuyết khách lời nói khách sáo. Ngươi thái độ khác thường mà đem chúng ta Mẫn Chi nhất tộc đội xe cho cản lại. Rốt cuộc là muốn làm gì a? Chuyện này nói rất dài dòng. Lão Bạch Điểu, không bằng lên lầu, huynh đệ chúng ta ở giữa uống chút trà. Tinh Tế Đàm, ngươi xem coi thế nào a? Thái Thản nói chuyện dùng tay làm dấu mời, để Bạch Hạc lên lầu. Nếu là ngươi lão Tinh Tinh mời ta, vậy ta cũng sẽ không chối từ. Bạch Hạc nói dứt lời, liền cùng Thái Thản, Đường Tam cùng tiến lên lầu, đi tới trà lâu lầu 2. Ba người ngồi xuống, Bạch Hạc liếc nhìn Đường Tam, sau đó nhìn một chút Thái Thản, hỏi, lão Tinh Tinh, nếu là ngồi đông, vậy có phải hay không nên giới thiệu cho ta một chút vị này người trẻ tuổi thân phận a? Ta xem hắn cái này thân hình, cùng ngươi Lực Chi nhất tộc phong cách thế nhưng là ngược nhau hoàn toàn a. Ha ha ha, lão Bạch Điểu, ngươi xem lời này của ngươi nói. Làm sao, ta Lực Chi nhất tộc liền không thể ra một cái không giống bình thường hậu bối sao? Thái Thản trước đùa giỡn trả lời một câu. Ngươi cái lão Tinh Tinh, đều tại trên đường cái đem ta cản lại. Còn cùng ta đùa giỡn, ngươi nếu như lại nói như vậy, ta nhưng liền đi a. Bạch Hạc một bộ muốn giận dữ rời tiệc bộ dáng. Tốt tốt tốt, ta liền không cùng ngươi lão Bạch Điểu kéo đông kéo tây. Thái Thản chuyển đổi mình một chút biểu lộ cùng tâm trạng. Nói, lão Bạch Điểu, trên thực tế, lần này tới tham gia đơn thuộc tính 4 tông tộc tụ hội phía trước, chúng ta Lực Chi nhất tộc phát sinh một kiện đại sự. Lão Tinh Tinh, ngươi nếu như ra đại sự gì thiếu tiền, vậy ngươi nhưng tìm lầm người. Người nào không biết chúng ta Mẫn Chi nhất tộc là 4 tông tộc bên trong thiếu tiền nhất a? Bạch Hạc nói, cũng không biết là đang nói đùa, hay là thật sợ Thái Thản hướng hắn vay tiền. Dĩ nhiên không phải, Thái Thản nghĩ mau đem cái này chủ đề cho kéo trở về. Nói, đại sự này là chúng ta Lực Chi nhất tộc gia nhập một cái mới phát thế lực. Gia nhập một cái thế lực mới. Bạch Hạc đầu óc nhất chuyển, trên mặt đột nhiên liền tràn ngập khó có thể tin 4 chữ lớn. Nói, ngươi sẽ không là gia nhập Tư Ân Điện a? Thái Thản nhanh chóng lắc đầu. Không phải Tư Ân Điện. Người ta Tư Ân Điện tại Tinh La Đế Quốc. Chúng ta tại Thiên Đấu Đế Quốc. Bắn Đại Bác cũng không tới. Chúng ta làm sao có thể gia nhập Tư Ân Điện đâu? Vậy cũng không nhất định a. Bạch Hạc trên mặt biểu lộ hiện lên một tia xoắn xuýt, nhưng là lập tức lại tiêu ẩn xuống dưới. Nói tiếp, ta nhưng nghe nói kia Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc cùng với mấy cái Thiên Đấu Đế Quốc cỡ trung tiểu hồn sư gia tộc đều nâng toàn tộc rời đi Thiên Đấu Đế Quốc. Đều chạy đi gia nhập Tư Ân Điện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,